Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 86, chỉ làm người đàn ông của em. gocchuyenaudio.com, editor, may, anh cho mình là hoàng đế lão tử, vừa phát thú tính muốn sủng hạnh ai liền sủng hạnh người đó sao? Thẩm Tranh nhìn anh tận lực đè lửa không ngừng xông tới trái tim xuống. Thi Vực nheo mắt mắt lạnh, một phát siết chặt cằm của cô, tôi không có hứng thú làm hoàng đế, tôi chỉ muốn làm người đàn ông của em. Hiện tại cho em hai lựa chọn, hoặc là em làm tôi, hoặc là tôi làm em, chính em quyết định. Hít, Thẩm Tranh chỉ cảm thấy cái cằm sẽ bị bóp lệch vị trí, đồng thời rầu rĩ, chẳng lẽ thằng nhãi này không hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao? Nói, chọn cái thứ nhất hay là thứ hai? Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tranh vặn vẹo, uất ức chỉ cái cằm bị nắm của mình. Hồn nhạt, bị nắm làm sao nói? Lúc này tay Thi Vực mới buông lỏng. Sau đó, liền truyền đến tiếng thở hổn hển vì tức giận của Thẩm Tranh. Anh đó, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng hả? Nói đúng rồi, tôi chính là bạo lực như vậy. Cho đến tận bây giờ Thi Vực là người báo đạo nhất mà Thẩm Tranh từng nhìn thấy qua. Mà sự thật lại lần nữa chứng minh Thi Vực chính là bá đạo như vậy. Ngay sau đó, môi nóng rực của anh cũng đã bao phủ lên. Thẩm Tranh không kiềm chế được một tiếng, mị hoặc lại mê hoặc người. Thi Vực hung hăng gặm cắn cô, khiến cô đẩy không ra cũng không kháng cự được. Thân thể đột nhiên bay lên không? Thẩm Tranh bị anh bế lên, người đàn ông có bề ngoài cuồng dã không kiềm chế được, giây phút này động tác lại ôn nhu đến có chút dị thường. Thi Vực giống như là đang che chở bảo bối, nhẹ nhàng thả Thẩm Tranh lên giường lớn. Hai tay của anh chia ra chống đỡ ở bên cạnh hai vai của cô, cách cô chỉ có ba tấc. Bởi vì vết thương trên lưng vẫn đang đau ê ẩm, Thẩm Tranh không có bất kỳ động tác nào, chỉ là nhìn mặt Thi Vực ở khoảng cách gần. Mặt của anh hoàn mỹ giống như là điêu khắc, hình dáng rõ ràng, ngũ quan lập thể, mỗi một chỗ, đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Giống như hàng mỹ nghệ giá trị liên thành, còn có đường nét độc đáo, đẹp không gì sánh nổi. Giây phút này Thẩm Tranh chỉ có một xúc động, đó chính nắn bóp khuôn mặt người thấy liền căm phẫn này thành bánh thịt. Giống như là đọc được tức giận trong mắt cô, Thi Vực dương môi, trêu tức mở miệng, muốn phản kháng. Phản kháng, xin lỗi, không có ý nghĩ đó. Cái gì mà không phải muốn làm tôi sao? Nhanh lên, anh yên tâm, cùng lắm tôi kiện anh một tội, bạo lực trong hôn nhân. Vết thương trên lưng tôi, chính là chứng cơ tốt nhất. Còn có nước miếng lưu lại ở trên miệng tôi, cũng là chứng cứ anh xâm phạm tôi lưu lại. Anh cứ tới, tôi tuyệt không phản kháng. Nhanh lên, khẩn trương lên. Người phụ nữ này, không biết là đang đùa với lửa sao? Thẩm Tranh tuyệt đối không ngờ, khiêu khích của cô, hoàn toàn chọc giận tính sói ở trên người anh. Thi Vực nhíu mắt lạnh lại, bàn tay to trực tiếp dò xét vào trong quần áo của cô. Một cảm giác luồng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân, Thẩm Tranh chợt cúi đầu, nhìn đến bộ ngực cao ngất. Dựa vào, anh ta, lại có thể sờ ngực của cô, hơn nữa còn không phải sờ cách áo ngực, là cứ thế sờ trần trụi. Còn dùng sức nhéo cô một chút, thân thể, không nhịn được khẽ run lên, thật nhỏ, anh sờ soạng cô, vậy mà còn ngại cô nhỏ, Thẩm Tranh tức giận đến thân thể khẽ. gocchuyenaudio.com, phát run, lập tức nóng giận bùng nổ, nhỏ mà anh còn sờ, anh chính là loại dưa chuột kém phát triển. Bên môi Thi Vực tràn ra một nụ cười ngông cuồng đến cực điểm, sau đó bàn tay to tăng thêm lực đạo. Tôi mạn phép muốn sờ, môi mỏng gợi cảm phun ra mấy chữ mờ ám, anh cười càng rộng hơn. Cách chương.